Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, ta sẽ không cùng ngươi tu âm dương đại pháp. Chạy mau, nhìn lấy bị lạnh lẽo khí lưu đóng băng hư không. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Hiện tại hắn cũng không muốn một trong chớp mắt biến thành tượng băng nha. Nếu quả thật biến thành tượng băng, chính mình chẳng phải là tối tăm không mặt trời. Ngọa tào nha, không được, không kịp. Mà ở bên cạnh anh Hoa công chúa nhìn đến bên cạnh đã hoàn toàn kết băng hư không? Nhìn đến hướng về bên ngoài chạy vội ra ngoài Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này thời điểm muốn chạy trốn. Hiển nhiên là không thể nào. Đồng thời, càng trọng yếu hơn là. Lúc này bọn họ hoàn toàn không có đường lui có thể lui. Con đường sau này đã hoàn toàn phong tỏa chết. Muốn lui lại, căn bản chuyện không có khả năng. Bởi vì, trước mặt hư không, đã hoàn toàn kết băng. Mà vừa mới, dựa theo bọn họ năng lực, bọn họ căn bản không phá nổi dạng này băng khối. Bởi vậy, muốn xông ra đi, cái này là chuyện không có khả năng. Răng rắc mà tại anh Hoa công chúa bọn họ sắc mặt cuống cuồng tình huống phía dưới. Chạm mặt tới khí lưu cũng không có trước tiên đem bọn hắn cho đóng băng. Ngược lại là đem bên cạnh không khí cho đóng băng. Nguyên bản chỉ có 10 trượng trở lại độ dày tầng băng. Lúc này ở lạnh lẽo khí lưu quét phía dưới. Thoáng cái, thế mà đang không ngừng kết băng. Không ngừng lan tràn, trong chớp mắt, thế mà biến thành 100 trượng độ dày. Hỏng bét, đây là đem chúng ta đóng chặt hoàn toàn. Từ bên ngoài mà bên trong đem chúng ta cho đóng băng sao? Mà ở bên cạnh anh Hoa công chúa nhìn đến không ngừng kết băng hư không? Bọn họ có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ thời điểm. Sắc mặt kéo xuống, không nói ra ngưng trọng. Tiếp tục như vậy, bọn họ sau cùng sẽ chỉ bị triệt để đóng băng. Hình thành hổ phách một dạng đồ vật. Không nghĩ tới, mình nói như thế nào cũng là một vị công chúa. Thế mà lấy phương thức như vậy chung kết cả đời. Bây giờ suy nghĩ một chút. Không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Thật sự là quá mức hoang đường đi. Bành một đạo lưu quang đối với bên cạnh tầng băng công kích đi qua. Mà để anh Hoa công chúa bất đắc dĩ là. Căn bản không có một chút tác dụng. Thì liền băng khối cũng không có động một chút. Nàng công kích. Thật sự là quá mức đồ bỏ đi. Ầm ầm mà tại một bên khác. Một cỗ chấn động kịch liệt truyền đến. Theo tới mà đến là vô số đao quang kiếm ảnh. Thế mà, để anh Hoa công chúa bất đắc dĩ là, mặc dù như thế, Diệp Thần công kích lại là không có chút nào tác dụng. Đương nhiên, theo nàng công kích so ra, còn là có một chút như vậy tác dụng. Tối thiểu nhất, Diệp Thần công kích có thể dung chuyển tầng băng, mà về phần nàng công kích, mới là không có một chút tác dụng nào. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, cái này, bi kịch, làm sao bây giờ? Không thực sự muốn trở thành tượng băng đi. Ta cũng không muốn theo ngươi cái này kẻ xấu xa cùng một chỗ trở thành tượng băng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Anh Hoa công chúa sắc mặt có chút trắng xám. Thân thể mềm mại run rẩy. Lúc này, lạnh lẽo khí tức lần nữa gia tăng mấy lần. Liền xem như anh Hoa công chúa. Đều có chút gánh không được. Quá mức lạnh lẽo. Quá mức bất đắc dĩ. Còn có thể làm sao bây giờ? Dạng này tầng băng, không có đế cấp cảnh giới thực lực, căn bản không có khả năng đánh vỡ. Diệp Thần nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu, khoát khoát tay, hai người bọn họ đều là hoàng cấp cảnh giới. Muốn đột phá dày như vậy một tầng băng, căn bản không có khả năng. Mà dạng này tầng băng, cũng chỉ có đế cấp cảnh giới mới có thể đánh vỡ. Có thể nói, bất đắc dĩ nha, đế cấp cảnh giới, cái này. Chấm ngoặc kép, anh Hoa công chúa nghe đến. Trong lúc nhất thời, sắc mặt trắng bệch, dạng này tầng băng, chỉ có đế cấp cảnh giới mới có thể đột phá. Chẳng phải là nói, bọn họ ra không được. Diệp Thần, người nhất định còn có biện pháp. Đúng hay không? Có thủ đoạn gì? Khác dịch cất giấu, bằng không? Đối với chúng ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Anh Hoa công chúa nghe đến. Sắc mặt cuống cuồng. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Lúc này nàng không muốn tại cái này địa phương vẫn lạc. Chính mình đi vào nơi này chính là vì trở nên càng thêm cường đại. Mà bây giờ, nếu như tại cái này địa phương vẫn lạc, há không phải mình tất cả bố trí, chỗ có kế hoạch, tất cả mọi thứ hết thay đều sẽ thất bại. Sau cùng, chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Xuân thu đại mộng, đây cũng không phải là anh hoa công chúa muốn. Tại không có hoàn thành chính mình kế hoạch trước đó, bất kể nói thế nào, chính mình nhất định phải sống sót. Không có cách nào, nơi này tầng băng, ta nói qua, không có đế cấp cảnh giới thực lực, đánh không vỡ, mà chúng ta đều là hoàng cấp cảnh giới. Trừ không phải trong chúng ta, có một người có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới. Bằng không, ngoan ngoãn đợi tại cái này địa phương, chờ cứu viện đi, có thể chống đỡ bao lâu, đều bằng bản sự. Diệp Thần nhìn đến anh hoa công chúa cuống cuồng sắc mặt, bất đắc dĩ buông buông tay. Nếu như có biện pháp có thể ra ngoài, lúc này chính mình cũng sớm đã ra ngoài, làm gì còn muốn đợi ở cái này hố chết người địa phương. Khổ thân nha, đế cấp cảnh giới, làm sao có thể. Anh hoa công chúa nghe đến, sắc mặt chấn kinh, sau cùng lắc đầu. Đế cấp cảnh giới, đây chính là bọn họ tu chân giả nghèo cả đời truy cầu. Nếu như dễ dàng như vậy có thể đạt tới, làm sao có thể vẫn là nghèo cả đời truy cầu. Muốn đạt tới đế cấp cảnh giới, đến tột cùng có khó khăn dường nào. Bị vây ở hoàng cấp cảnh giới thời gian dài như vậy, anh hoa công chúa có thể là vô cùng minh bạch. Hoàng cấp, đế cấp ở giữa, quả thực cũng là một đạo to lớn khe rãnh. Muốn vượt qua, vô cùng khó khăn. Không chỉ cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cần tự thân có nhất định cứng thực lực. Cũng không phải là không có biện pháp, bất quá chỉ là có khả năng ngươi sẽ không đồng ý. Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến, như là nghĩ đến cái gì, một đôi tròng mắt nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa, gật gật đầu. Thân thể mềm mại xinh đẹp, đường cong hoàn mỹ, thướt tha, khuynh quốc khuynh thành, dạng này người cũng không phải là không thể được. Rốt cuộc cái này cũng là hệ thống cho mình nhiệm vụ, ngươi nói là ngươi muốn chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt anh hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần một đôi tròng mắt nhìn mình chằm chằm, xem kỹ một vòng thời điểm, như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt hiển hiện một vệt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, không có khả năng, sau cùng khẽ cắn môi, trực tiếp cự tuyệt. Diệp Thần chỗ nói biện pháp, hiện tại anh hoa công chúa cuối cùng là đoán được đến tột cùng là biện pháp gì. Đây là Diệp Thần âm dương đại pháp nha. Loại công pháp này, căn cứ Diệp Thần trí nhớ, xác thực có thể cho một người cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Rốt cuộc, Diệp Thần đã thử qua, đồng thời còn không chỉ một lần. Thế nhưng là, nàng anh hoa công chúa nói thế nào cũng là một cái giữ mình trong sạch người. Đồng thời nghe nói đau vô cùng. Cái này Diệp Thần, chính mình căn bản không hiểu, mà bọn họ bất quá chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Hiện tại, muốn để cho nàng đáp ứng âm dương đại pháp, quả thực có chút nói chuyện viển vông. Mặc dù nói, cái này Diệp Thần vẫn là rất đẹp trai, bất quá, đây là một chuyện khác. Chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Ta sẽ không theo ngươi tu luyện âm dương đại pháp. Mà tại sau cùng, nghiến chặt hàm răng, sắc mặt càng là như là chín mọng táo. Đã cỗ khí lưu này không có đóng băng, như vậy ta cũng không tin không có đường ra. Không có nhiều lời, đối với phía dưới phá một cái cửa hang, bay chạy lên khí lưu hướng phía dưới đi. Nàng làm sao biết, kỳ quái, nhìn lấy hướng về phía dưới cửa động chạy vội đi xuống anh hoa công chúa. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, không có nhiều lời, nhanh chóng theo sau. Hiện tại, cũng chỉ có đi xuống xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói không chừng, có thể tìm được phá giải biện pháp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.